Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 727, đại ca. Không xong, Trường Sinh sư huynh bị người bắt đi. Thương Lam Sơn, Bất Lão Tông, Trường Sinh Điện, Thương Xuân, Khổ Dư, Hành Vân ba vị đạo nhân ngồi xuống. Khổ Dư đạo nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Còn tưởng rằng kia chóc thần đại tướng mất tích bỏ mình. Êm đẹp, sao thành thiên hà tổng quản. Hành Vân đạo nhân cũng vẫn không tin nói. Có lẽ, Thanh Tịnh đạo nhân cũng không phải là Thanh Tịnh đồng tử. Chỉ là đụng tên, hắn nghe theo Khổ Dư đạo nhân phân phó. Đi Nguyên Quân Điện tìm Thương Xuân đạo nhân hỏi mà tính toán. Nói ra tình huống. Liền gặp vị sư bá này đầu tiên là kinh nghi, chợt không dám tin, cuối cùng đại thất thần sắc, liên tục không ngừng đi gặp mặt Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân. Sau khi ra ngoài, lại càng thêm thất hồn lạc phách, thẳng đến trở về Thương Lam Sơn, mới tìm về một chút hồn phách. Không có sai, Thương Xuân đạo nhân cũng là đau đầu, lại chắc chắn nói, trăm năm trước bệ hạ sắc phong thiên bồng. Thiên hà có chủ, ta trước đó chưa từng thấy qua chóc thần đại tướng, vì vậy liền không có đem cái này Thanh Tịnh đạo nhân cùng Thanh Tịnh đồng tử liên hệ đến một chỗ. Hành Vân lần này đi Nguyên Quân Điện, mới làm ta giật mình tới. Trăm năm trước, thiên bồng quy vị, cùng trong lúc nhất thời, chóc thần tướng quân phủ trung bộ đem bôn tẩu trống không. Lại xuất hiện lúc, kia Thiết Vũ đạo nhân đã là thiên bồng thủy phủ thượng lại. Vị so thần tướng, so với hắn cái này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tọa hạ xế điện bôn vân đại tướng. Cùng giám thiên nguyên soái trong phủ viêm thần đại tướng. Chóc thần đại tướng 11 vị thần tướng. Đều cao hơn ra hơn phân nửa cấp bậc. Là lấy, vừa mới nghe nói việc này. Thương Xuân đạo nhân nháy mắt liên tưởng. Lo lắng có sai, lại bận bịu đi tìm Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân xác nhận. Lúc này mới xác định kia tân nhiệm thiên bồng chân quân. Chính là ngày xưa chóc thần đại tướng, Nguyên Quân chính miệng nói, há có thể là giả. Thương Xuân đạo nhân một đôi lông mày nhíu chặt, Khổ Dư đạo nhân ở bên, thử thăm dò, đã như vậy, chớ không bằng, làm thỏa mãn Thiết Vũ lão đạo ý. Liền đem người kia trên thân ngũ suy pháp kết là được. Hắn không phải e ngại Thiết Vũ đạo nhân. Thiết Vũ đạo nhân lợi hại. Tả hữu cũng bất quá là chỉ là thượng lại. Chỉ là địa tiên. Bọn hắn Bất Lão Tông cũng có thần tướng. Cũng có địa tiên. Không kém cỏi. Nhưng người ta đứng sau lưng. Thế nhưng là chấp trưởng thiên hà 600 vạn thủy quân thiên bồng chân quân. Bực này thần thánh. Ai dám trêu chọc, nếu là đơn giản như vậy liền tốt. Thương Xuân đạo nhân cười khổ lên tiếng. Hỏi ngược lại, sư đệ quên ta cái này xế điện bôn vân đại tướng vị trí là thế nào tới rồi. Ngoặc kép, Khổ Dư đạo nhân nghe vậy. Lông mày nhíu lại, hắn đương nhiên biết. Hơn 10 vạn năm trước, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bị thiên khiển Tu La đánh lén. Thụ trọng thương. Điều dưỡng 10 vạn năm, khôi phục về sau, dưới trướng thần tướng, địa tiên còn thừa không có mấy. Thế là tứ phương mời chào địa tiên cường giả, Thương Xuân đạo nhân trước sớm ngay tại mưu đồ thần trước. Thậm chí chóc thần đại tướng vị trí cũng có đi tranh thủ. Đáng tiếc lại bị cá nhân liên quan Thanh Tịnh đồng tử cướp đi, khiến Bất Lão Tông oán hận hồi lâu. Lần này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân mời chào địa tiên. Thương Xuân đạo nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng hắn luận thần thông, luận chiến lực, tại địa tiên đệ tứ cảnh bên trong chỉ có thể tính cái trung thượng. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân ngược lại có chút nhìn không lên. Chỉ nguyện ý cho một tôn siêu phẩm thiên tướng chi vị. Cùng ngày xưa Thiết Vũ đạo nhân kia di sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng chi vị cùng giai. Thần tướng chi vị lại có chút keo kiệt. Thương Xuân đạo nhân trần chờ ở giữa. Trên trời rơi xuống chuyện tốt. Bản dự định một tôn thần đem vị trí thần tiêu phái chính thanh đạo nhân. Đột nhiên bị tai vạ bất ngờ chết. Cái này một chút, thần tướng vị trí trở nên trống. Thương Xuân đạo nhân thừa cơ bổ sung, nhặt được cái đại tiện nghi. Vui mừng hớn hở hồi lâu, đánh giết chính thanh đạo nhân. Chính là cái này thanh tịnh đồng tử. Sau đó cái này đồng tử còn trả đũa. Một đạo tấu chương đem nguyên quân cho vu cáo. Hại nguyên quân tại Nghiệt Long đầm đau khổ 3.000 năm. Hai người sớm có ân oán. Bây giờ cái này thanh tịnh đồng tử thuộc cấp tìm tới cửa. Nếu là chịu thua, lấy nguyên quân tính nết. Thương Xuân đạo nhân liên tục cười khổ. Khổ Dư đạo nhân, Hành Vân đạo nhân cũng ý thức được. Bọn hắn đây là bị kẹp ở giữa. Lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh ở trong. Bất luận là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, vẫn là Thiên Bồng Chân Quân, tất cả đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Nếu là bình thường, Bất Lão Tông xác định vững chắc sẽ dựa vào hướng Thiên Bồng Chân Quân. Dù sao vị này chân quân quyền thế, so với Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, cần phải đại nhiều lắm. Nhưng trùng hợp chính là, bọn hắn lúc trước đầu tiên là cự tuyệt chóc thần tướng quân phủ mời chào. Sau lại đầu nhập Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân dưới trướng. Bây giờ lại cùng Thiên Bồng Chân Quân bộ hạ kết oán. Muốn dựa vào trôi qua, cũng phải lo lắng đối phương nhớ hay không hận. Còn nữa nói, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tuy nói thần vị khá thấp, nhưng nàng tính tình đại a. Gần như vậy Hồ Tại Lâm trận đầu hàng địch cử động. Thương Xuân đạo nhân thực sự không tưởng tượng nổi, thẹn quá thành giận Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Khó. Khổ Dư đạo nhân cũng ý thức được trong đó khó xử. Hành Vân đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, có lẽ không cần nghĩ nhiều như vậy, Thiên Bồng Chân Quân địa vị chi cao, có thể so với tám bộ thiên tôn, há lại sẽ chú ý chúng ta địa tiên tranh chấp. Còn nữa nói, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân phía sau cũng có Tát Thiên Sư chỗ dựa. Chưa hẳn sợ cái này Thiên Bồng, dưới mắt chỉ có một con đường đi đến đen. Cũng chỉ có thể dùng bực này lời nói tới dỗ dành chính mình. Sư huynh, Khổ Dư đạo nhân nhìn về phía Thương Xuân đạo nhân, nhưng thấy cái sau lắc đầu, lấy ra một tòa bảo tháp, tự giễu cười nói, lúc gần đi, nguyên quân ban thưởng ta công tân bảo tháp, nói là để ta bằng thân. Cử động này, nói ý tất nhiên là sáng tỏ. Thôi được, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, kia Hủ đạo nhân chỉ là Thiết Vũ đạo nhân hảo hữu. Chỉ cần nắm chắc tốt tiêu chuẩn, nhiều nhất đắc tội một cái Thiết Vũ đạo nhân, có thể kinh động không được Thiên Bồng Chân Quân. Cho dù kinh động, nghĩ đến, Thiên Bồng Chân Quân cũng kéo không xuống mặt mũi. Khi dễ bọn hắn mấy cái này khổ cáp cáp địa tiên a. Thương Xuân đạo nhân nâng công tân bảo tháp. Cắn răng một cái, không còn do dự, lập tức, ngay tại Thương Lam Sơn trung đẳng đợi, ngồi đợi Thiết Vũ đạo nhân, Hủ đạo nhân chuẩn bị ở sau. Lại một ngày, Thiên Hà, Thương Nha Đảo, Lâm Diệp tay nâng ba thước đến cao 8 tầng cung khuyết. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng rơi vào ở trên đảo. Đi vào Thương Giang quân cửa doanh bên ngoài. Lấy ra kho ương tuần sát hữu sứ người quan ấn. Xông cửa doanh tướng quân nói. Còn xin tướng quân thay thông truyền. Mời Lục Thiên truy nhiếp đại tướng. Thôn Tinh Thực Nguyệt đại tướng. Tứ Quả Thông Thiên đại tướng ra gặp một lần. Thấy là Thương Ương quân thần lại. Cửa doanh tướng quân lại đề ra nghi vấn hai câu. Biết được cái này thần lại chính là trong quân Lục Thiên truy nhiếp đại tướng Bảo Muội. Không dám thất lễ, bận bịu phái lính liên lạc nhập doanh, thông truyền tin tức, không bao lâu, ba viên đại tướng sải bước đi ra, mảnh xem xét, không phải người bên ngoài, rõ ràng là Lâm Phong, Văn Quảng, Trương Dương ba người, ba vị này, trước kia đều tại Quảng Nguyên giới bên trong khi đế quân. đều có trưởng binh kinh nghiệm, thế là bị Lục Thanh Phong sắc phong làm thần tướng, đuổi đến Thương Giang quân bên trong hiệu mệnh. Ba người đi ra, Lâm Phong thấy Lâm Diệp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ngạc nhiên nói, ngươi không đi đi hạ giới, sao vừa đi, lại trở về rồi? Đại ca, đại ca, chuyện xấu. Lâm Diệp vội la lên, Trường Sinh sư huynh, Tư Đồ huyêu, Thiết Vũ đạo huynh bị người giam giữ đi. Chỉ có ta ỷ vào lão sư ban thưởng Cẩm Vân Y tránh thoát một kiếp. Thấy thời cơ bất ổn, thi triển vân điên bộ chạy ra. Lâm Diệp ngữ tốc cực nhanh, đem hạ giới phát sinh sự tình nhanh chóng nói đến. Nguyên lai, đám người bọn họ đánh lên Bất Lão Tông, riêng phần mình đều có tiện tay tiên khí, vốn là chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ tới kia Thương Xuân đạo nhân mắt thấy không địch lại phía dưới, lại ném ra ngoài một tòa bảo tháp, hơi sơ suất không đề phòng, trực tiếp đem Trường Sinh đạo nhân, Tư Đồ Thiên cùng hắn kia tọa kỵ cửu đầu sư tử tinh tất cả đều thu vào. Thiết Vũ đạo nhân cùng Lâm Diệp thấy thời cơ bất ổn, một cái cầm tiên kiếm đi cường công, một cái tranh thủ thời gian tế ra thượng nguyên bát cảnh lâu. Thiết Vũ đạo nhân tiên kiếm không tầm thường, làm sao đạo hạnh quá nhỏ bé, cuối cùng không thể trốn qua, cũng bị thu nhập kia bảo tháp bên trong. Mà Lâm Diệp lại thừa cơ đem Bất Lão Tông bên trong 7-8 cái chân tiên, tính cả Khổ Dư đạo nhân, Hành Vân đạo nhân hai vị này địa tiên tất cả đều lấy đi. Về sau lo lắng không địch lại Thương Xuân đạo nhân, lấy về phần toàn quân bị diệt. Thế là tranh thủ thời gian dưới chân bôi mỡ, đem Hủ đạo nhân cũng thu nhập bát cảnh lâu bên trong, liền vội vàng chạy về Thiên Hà cầu viện đến rồi. Cái này, Lâm Phong, Văn Quảng, Trương Dương ba người liếc nhau. Văn Quảng đi đầu nói, sư tỷ chớ hoảng sợ, chúng ta cái này tùy ngươi đi Thương Lam Sơn. Ngươi cái này bát cảnh lâu bên trong không phải có hai cái Bất Lão Tông địa tiên à? Đem Trường Sinh sư huynh bọn hắn đổi lại chính là. Lâm Diệp một thân một mình, lo lắng không địch lại, không dám đi đổi. Nhưng bọn hắn bốn người một đạo, còn sợ đối phương chơi lừa gạt hay sao? Không ổn. Lâm Phong lắc đầu, nói, Trường Sinh sư huynh đạo hạnh pháp lực đều tại chúng ta phía trên, trên tay lại có lão sư ban thưởng tứ giai tiên khí tranh quang kích, lại còn bị thu nhiếp, có thể thấy được kia bảo tháp không phải là phàm vật, tùy tiện tiến đến sợ là phí công. Lâm Phong cân nhắc chu toàn. Lâm Diệp nghe lại càng gấp hơn, vậy phải làm thế nào? Nếu không đi tìm lão sư. Nghe thấy lời ấy, Lâm Phong, Trương Dương ngẩng đầu một cái, tất cả đều hướng nàng nhìn lại, đem Lâm Diệp nhìn hoảng hốt. Mới nghe được Trương Dương nói, lão sư chấp trưởng Thiên Hà, địa vị cực tôn, chỉ là địa tiên tranh đấu, nếu là cũng làm phiền lão nhân gia ông ta, chẳng phải là để tam giới tiên thần cho cười. Cái này nói chuyện, Lâm Diệp cũng kịp phản ứng, hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì? Lâm Phong nghĩ nghĩ, xong ba người nói, không hoảng hốt, kia bảo tháp lợi hại, có thể địch tiên khí, chưa hẳn đấu qua được linh bảo. Ta cái này đi tìm Trương tướng quân, mượn thiên ma hóa huyết thần đao dùng một lát. Nói, cũng không kịp giải thích thêm, quay lại trong doanh xin nghỉ, liền tự hành đi. Lâm Diệp ngạc nhiên nói, Trương tướng quân là người phương nào, trên tay lại có linh bảo? Lục Thanh Phong duy nhất một lần mang về đệ tử, môn nhân, thuộc cấp quá nhiều. Lâm Diệp cũng chỉ là nguyên lành nhìn một vòng, Thiên Hà bên trong hơn 3 tháng, phần lớn đều trong quân đội, vì vậy không biết này Trương tướng quân nền tảng. Văn Quảng nghe vậy, cho Lâm Diệp nói ra, Trương tướng quân tên là Trương Thứ, thâm thụ lão sư coi trọng, nói là lão sư thuộc cấp, kỳ thực cùng bọn ta đệ tử cũng không hai, một thân thần thông đại pháp đều là lão sư truyền thụ. Chúng ta tại Quảng Nguyên giới lúc, vị này Trương tướng quân liền thay lão sư chấp trưởng tiên đình. Trên tay thiên ma hóa huyết thần đao chính là lão sư ban thưởng. Trương Dương cũng ở một bên nói, bổ sung, không chỉ như thế, trở về thiên hà về sau, Trương tướng quân còn bị lão sư sắc phong làm 36 tướng bên trong 7 chính bát linh bên. Trong thiên cơ thượng tướng, tại 7 chính thượng tướng bên trong xếp thứ 3 vị, độc lĩnh một quân, trú đóng ở thiên cơ đảo bên trên. Thiên cơ thượng tướng, Lâm Diệp bỗng nhiên giật mình, bực này vị cách, đừng nói bọn hắn khó mà so sánh, liền xem như nàng kia Thương Ương quân chủ tướng Thương Ương tướng quân, cũng xa xa không bằng, tại toàn bộ thiên hà ở trong đều là nắm chắc, lão sư sắc phong bực này thần vị, lại ban thưởng linh bảo, cái này... Lâm Diệp mới biết Văn Quảng trong miệng tái gọi là coi trọng ra sao hàm nghĩa. Hữu tâm muốn kiến thức vị này Trương tướng quân. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải thời điểm, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Một mặt chờ đợi đại ca trở về, một mặt cùng Văn Quảng. Trương Dương hỏi đến Trương thứ sự tích. Không bao lâu, Lâm Phong trở về. Đại ca, như thế nào? Lâm Diệp sốt ruột hỏi. Trương tướng quân tại thiên cơ đảo luyện binh bận rộn, hoàn mỹ hạ giới, Lâm Phong nói, thấy Lâm Diệp mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, cười cười, trở tay lấy ra một thanh huyết sắc bảo đao, bất quá này thiên ma hóa huyết thần đao ngược lại là mượn tới. Hắn cùng Trương Thứ cùng ở tại Quảng Nguyên Tiên Đình vì đế quân, có chút giao tình, Trương Thứ trung thành nhất. Phụng Lục Thanh Phong chi mệnh thống lĩnh thiên cơ quân không dám lười biếng, không dám tự ý rời vị trí, nhưng cho mượn thiên ma hóa huyết thần đao lại không đáng kể. Quá tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, mau mau đi thôi, Lâm Diệp nói, đem trên tay một mực nâng, chết chìm thượng nguyên bát cảnh lâu trả lại Lâm Phong. Nói, cái này bát cảnh lâu khó dùng. Đại ca ngươi mình thu đi, trên đường vừa vặn thầm thầm kia hai cái lão đạo nói chuyện, một nhóm bốn người trốn đi thiên hà, thẳng đến Thương Lam Sơn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.